Thánh Vương, chương 614, trấn áp thanh niên mặc hoàng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên mặc hoàng y chương 614, trấn an, Chu Tiên Vương chi hồn không di dương kỳ hoi kinh hãi hắn thanh niên mặc hoàng y, Chu Sát vô so vĩ đại trong thái có chư thân. Thậm chí Chu Sát cả một số tồn tại loài lực lượng này hầu như không thể chống lại nổi. Chư thần ấn kỳ, diệt sát Chu Tiên Vương, dương kỳ không chút nghĩ ngợi, bay vọt lên, chư thần ấn kỳ ra tay, trên áp bóng dáng cao lớn kia. Nhưng chỉ răng rắc một tiếng thanh niên mặc hoàng y đã kích phả lồng giam, muốn bỏ chạy. Muốn chạy sao? Không đơn giản như vậy đâu. Bích Lạc quận chúa xuất hiện. Toàn thân nàng hóa thành một quả trứng thần lưu ly, chấn áp từ trên đầu xuống, lập tức khiến thanh niên mặc hoàng y đang trốn chui trốn lứ. Y như chuột bị chặn lại. Tiện nhân, thanh niên mặc hoàng y cuống quýt thi triển tuyệt chiến nhưng không đột phá được sự phong tỏa của trứng thần lưu ly, nhất thời phát ra tiếng gấm tuyệt vọng hẳn biết mình thức dục máu huyết, cúng tế ra hồn phách Chu Tiên Vương cũng không thể chạy thoát, lần này đã thật sự gặp nguy hiểm rồi. Hắn là vị lại giả, biết hết thảy chuyện phát sinh ương tương lai, có thế đón may tránh rủi, khắp nơi đến gặp dư hóa lành. Nhưng chi có với mỗi dương kỳ là không thế được. Bởi vì dương kỳ là vận mệnh hư vô giá, quá khứ tương lai cũng không có nhân vật này tồn tại, thuộc về chuyện không thể nắm bắt được. Hiện tại hắn bị quản chế khắp nơi, biết mình nguy tới nơi rối. Ta sẽ không cho các ngươi thành công. Ta là vị lai giả, là bốn nguyên tương lai, xuyến toa thời không. Am âm một luống lực lượng thời không mênh mông bạo phát ra từ trên người thanh niên mặc hoàng y, luồng lực lượng này đúng là mạnh mẽ vô địch, có thể xuyên qua thái hư, một lần nữa trở lại tương lai muốn trở lại tương lai. Sao có thể được? Ngươi gặp phải ta thì phải chịu hình thần câu diệt. Dương Kỳ gầm lên giận dữ, liều chết xông tới. Chư thần ấn kỳ cao cao tại thượng. Tiếu Kim Nhân không ngờ hiện ra thành khuôn mặt của hắn, bàn tay giáng xuống. Lập tức một hố đen màu vàng được sinh ra, hấp thu sạch sẽ lực lượng thời không. Đây là lực lượng chính thức của chư thần ấn kỳ sao? Ta không cam tâm. Lần này thanh niên mặc hoàng y đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, bị Dương Kỳ chụp lây, cũng với thủ lĩnh thiên vị hoàn toàn rơi vào tay Dương Kỳ. Sau đó một lồng giam nho nhỏ màu vàng liền hiện ra chấn áp hai người. Xoẹt, trong tích tắc khi bị chấn áp, trên thân thế của thanh niên mặc hoàng y bay ra ba đạo phù lục, chính là Chu Tiên Vương phù lục, sinh ra lực lượng bài xích rất lớn với chư thân ân kỷ, gần như là thủy hỏa bất dung. Bích Lạc, chấn áp Chu Tiên Vương phù lục đi. Đấy là một cánh cửa lớn nhất mở ra vạn thần vũ trụ để đó. Dương Kỳ gầm lên giận dữ. Lập tức Bích Lạc quận chúa ra tay, cầm lấy ba đạo Chu Tiên Vương phù lục, ánh sáng lưu chuyến, bắt đầu trên áp. Trước tiên đừng luyện hóa. Chu Tiên Vương phù lục không giống những thứ khác, trong đó ẩn chứa nguyền rủa thượng cổ. Hễ là người chiếm được phù lục này đều không được chết tử tế, cuối cùng khi vận chuyển cho người kế tiếp. Dương Kỳ nói, tuần hoàn đền đáp như vậy tới vô cùng vô tận. Ta hoài nghi đây là một âm mưu, muốn hấp thu khi vận của vô số thiên tài, khiến Chu Tiên Vương lại phủ xuống thế gian một lần nữa. Cho nên ngươi ngàn vạn lần đứng luyện hỏa, cử giữ lấy đã. Đợi tạ xử lý xong chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Tạ thi triển ra chư thần ấn kỳ, áp chế linh bài này, nhất định sẽ nhìn rõ huyền bí trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc đó thi truyền thừa khổng lồ khẳng định sẽ còn lợi hại hơn rất nhiều. Nhóm dịch lãng khách Hong Thạch MG Thánh Vương Vipumon VN A Lộng nhập thần cơ Bích Lạc quân chứa vừa mới định luyện hóa Chu Tiên Vương phù lục, nghe Dương Kỳ nói vậy liên dùng tay. Tâm thân nàng vừa chuyên đã biết không phải Dương Kỳ nói rồi, lập tức thu tay, vận dụng lực lượng chấn áp. Chu Tiên Vương chính là kẻ đích lớn nhất của chư thần, cũng là kẻ dịch lớn nhất của tiến giới, từng muôn ưu diệt tất cả, thành lập một trật tự văn minh mới. Thanh niên mặc hoàng y và thủ lĩnh thiên vị bị chấn áp, Chu Tiên Vương phù lục rơi vào tại Bích Lạc quận chúa, nhất thời mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Dương Kỳ hả mõm thôi một cái. Lập tức lông da màu vàng chậm rãi chuyển động. Hồ Lạp Đồ cũng xuất hiện luôn. Một đạo trận pháp khóa Ngạo Vũ Mục và Thái Tử lại. Ngay lúc này Ngạo Vũ Mục và Thái Tử đã trở thành chim trong lồng rồi. Các ngươi, Thái Tử và Ngạo Vũ Mục ngẩn ra, trong mắt mớ lớn như chuông động, nhìn Dương Kỳ và Hổ Lạp Đồ, còn cả Bích Lạc quận chúa. Cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ bị rung động rất sâu. Dương Kỳ ra tay trên áp thanh niên mặc hoàng y, hai người đối kháng, gần như đã thể hiện được thực lực của cảnh giới thần thoại. Đây là người mà bọn họ hoàn toàn không có đủ khả năng chống cự. Dù là vạn thần vũ trụ đố hay là Chu Tiên Vương phù lục hoặc chư thần ấn ký đến siêu việt tất cả thân khí của thế giới này. Chúng ta vừa rồi chẳng qua là diễn kịch mà thôi. Hiện tại địch nhân lớn nhất của ta là vị lại giá đã bị chấn áp rồi, chờ giải quyết xong các ngươi là ta có thể luyện hóa hẳn. Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Hiện tại các ngươi đã là ba ba trong dọ, thần phục ta hay là chết. các ngươi đại nghịch bất đạo, không ngờ lại có gan ám toán chúng ta. Thái tử quát lớn, ta là thái tử của Thái Hoàng Thần Tử của Thái Hoàng Thiên Tiến. 1026 ô buồn. No hoàng để mà thôi, y, dù là thế nào các người cũng là cái gì là Thái Hoàng Thiên Ti Dương Kỳ cười. Gặp phải đàm sứ giả phạm đảng thi cung chẳng khác gì chó nhà có tang, ta thấy hoàng triều này không cần tồn tại nữa, đợi ta thu thập các ngươi xong, trở về tiệc tiếp trấn áp hoàng để kia, giết luôn rồi cho Bích Lạc quận chúa năm quyền. Đến lúc đó ca tiên giới quật khởi trở thành chúa tể của 36.000 tiên giới. Đó mới có thế hãnh diện được. Tốt lắm. Dương Kỳ, sau khi ngươi hỏi về, bức bách hoàng gia ra thoái vị là được rồi, dùng giết hắn, Bích Lạc quận chúa thở dài một tiếng. Thế không được. Dương Kỳ nói như chém dính chặt sắt. Dưới hoàng quyền không có thân tình, phụ tư tương tàn, tay chân chém giết là chuyện rất bình thường. Vì nghiệp lớn thiên thu, chút chuyện nhỏ ấy làm sao không nhẫn tâm làm được. Huống hồ hoàng đế kia đã sớm động sát tâm với ta rồi, nên lần này không phải phạm đảng tới mang ra đi thì hắn cũng sẽ ra tay. Hơn nữa hẳn sẽ thắng cấp lên cảnh giới thần thoại, một khi thắng cấp thì chính là tai họa lớn. Chẳng qua ta sẽ nể mặt ngươi, sau khi trở về sẽ không giết hắn mà dùng thôn thiên vương phù lúc hút sạch công lực của hắn, biến hắn thành một người bình thường thôi. Bích Lạc quận chúa suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể đồng ý, các ngươi còn là người sao? Thái tử rông lên, sừng sốt nói, ngươi vừa gọi hãn là gì? Dương Kỳ, không phải là Thái Vệ Long. Không sai, ta chính là Dương Kỳ, không phải là Thái Vệ Long. Dương Kỳ cười phả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ chính là người thành lập Thánh Vương Tinh Vực ở hạ giới, vô địch nơi đó, chính phục Từ Hải, Bát Hoang lúc hợp đây. Hiện giờ ta sắp chính phục tiến giới. Chỉ có một cái Thái Hoàng Thiên Tiên giới nho nhỏ thì không có khả năng ngăn bước ta. Ngồi, sắc mặt Ngạo Vũ Mục Nhân nhỏ, người là con của sư phụ Ngạo Thiên của ta, Đu Ưng Kỳ. Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Ngạo Thiên, ta là con của Ngạo Thiên. Đúng là chuyện đùa, Dương Kỳ nói. Ta chính là vận mệnh hư vô giá, sinh ra từ cảm ngộ hỗn độn, không có chút quan hệ nào với Ngạo Thiên. Ngược lại hắn bắt mẫu thân ta đi, tội không thể tha được. Ta còn muốn đích thân bắt hẳn rồi giết chết. Nhóm dịch lãng khách hong than công Thánh Vương Đúc Brandamu mộng nhập thần C không Dương Kỳ. Thái tử lại nói, Bích Lạc quận chúa, ngươi này không phải là thành viên của hoàng thất chúng ta, tại sao ngươi đã biết trước mà còn muốn mưu nghịch với hắn? Mưu nghịch. Bích Lạc quận chúa nói, tiên giới chẳng qua chỉ có một pháp tắc, đó là người mạnh đứng đầu. Hơn nữa Thái Hoàng Thiên Tiên giới của chúng ta bị coi là vị diện cấp thấp, hàng năm bị vô số người khinh thường. Hợp tác với Dương Kỳ mới có thể thay đổi đại cục, chuyện này không phải là chuyện những kế chỉ biết nội đấu ngu xuẩn như các ngươi hiểu được. Ngạo Vũ Mục cấu kết Huyền Không Thiên đã lâu, ngươi thân là thái tử, biết chuyện nhưng lại thu nạp hẳn, thế mới gọi là mưu nghịch. Được lắm, Bích Lạc, những lời này nói với bọn họ cũng không cần nói nhiều vô ích. Hoặc nếu đã làm thì làm cho xong. Ta sẽ thi triển thủ đoạn độc ác nhất với Ngạo Vũ Mục là địa ngục mạ công, tiến hành siêu hồn khiến hắn sống không bằng chết. Dương Kỳ vừa nói tới đây liền đưa mắt hung ác nhìn Ngạo Vũ Mục. Hắn hú lên một tiếng quái dị. Ta muốn liều mạng với ngươi. Dương Kỳ, sư phụ ta Ngạo Thiếu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi là vận mệnh hư vô giá, còn cả con tiện nhân Bích Lạc là luân hồi giả kia, đều sẽ bị người cắn nuốt thể chất. Các ngươi mấy vạn tiến giới mới có thể xuất hiện một người, đến là thức ăn ngon trong miệng hắn. Vừa nói hẳn vừa lao lên. Hừ, Dương Kỳ hử lạnh một tiếng, tê đánh ra một chướng lên đỉnh đầu Ngạo Vũ Mục. Lúc này Ngạo Ai Vũ Mục tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Kỳ, bị một chương phong ân lại. Dương Kỳ cũng không dài dòng, phi thân tới bức bách Thái Hoàng Thiên tiến giới, biến hóa thành hàng ngân hàng vạn, khí công trên bàn tay giống như sông dài cuộn cuộn, sóng gió nói lên, tập kích mãnh liệt, đánh cho long ươi ở đất. Ầm ầm. Thái tử còn chưa kịp phản ứng đã bị một quyền giảng lên đầu. Sau đó Huyền Không Thiên liền vung tay chụp tới, không ngờ xuyên hẳn qua thiên linh cải, lôi một quả đao tâm ra. Đấy là đạo tâm của ta đó. Ngươi lấy đi thì ta sẽ mất 10.000 năm công lực, định hủy của ta sao? Thái tử run rẩy, mất đi tất cả lực lượng, tha cho ta đi. Tha cho ta, tạ cam đoan sẽ biến mất, không dám đối nghịch với người của. Đừng giết ta có thể làm phụ tá cho ngươi. Chỉ có người chết mới là ổn thỏa nhất, Dương Kỳ bóp một cái vào đạo tâm, hấp thu tiên vào cơ. Nhất thời một lực lượng hùng hôn không lô cũng tràn vào, loáng thoảng có xu thế đột phá cảnh giới. Mã lần này thái tử bị bóp nát đạo tâm, kêu lên bi thăm một tiếng liền tuyệt khi bỏ mình. Dương Kỳ điếm dạ một chỉ, kể cả thân hình hắn và đại trùy đều tiến vào trong thiến. Đạ hông lô, cuốn cuộn luyện hỏa, biên thành các thân tình dung nhập trong cơ thể làm tầng mật độ màu thượng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử chết đơn giản như vậy đó. Lần này Dương Kỳ bắt hết kẻ địch một lượt, đạt được thắng lại toàn diện. Mối họa tâm phúc lớn nhất, thanh niên mặc hoàng y, thủ lĩnh thiên vị đến đã bị trấn áp. Sau đó hắn còn luyện hóa hai người, giải khai bí mật của vạn thân vũ trụ đô và Chu Tiên Vương phù lục. Dấp, so cai luyện hóa Seco Thích Hưu, năng mạnh. Cách chương.